Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Dỗ ngon dỗ ngọt, là thứ cậu khinh thường nhất từ trước tới nay. Cậu không tin người, nên cũng không tin người ta sẽ nói sự thật. Nhưng khi hắn nói ra, cậu lại cảm thấy ấm áp. Thật sự, vì quá mức giống nhau, mới có thể bị hắn sắp xếp ư. Vậy nên, tôi mang cậu về nhà nhé. Lúc Yun Ho hôn cậu, Che Trung nghe thấy Yun Ho nói một từ mà cậu chưa từng cảm nhận. Nói đúng ra, cậu không nghĩ trên đời này có sự tồn tại của nhà cậu. Nhưng hiện tại, Yun Ho lại nói, hắn dẫn cậu về nhà. Đáng sợ hơn là, cậu vậy mà không ghét. Nhìn chằm chằm hai mắt đầy nghiêm túc của Yun Ho, chuông điện thoại kêu khiến Che Trung thừa cơ lựa chọn trốn tránh. Nhặt điện thoại bị ném xuống nền, Che Trung vừa định ấn nút nghe, Yun Ho đã đoạt mất, thấy rõ tên người gọi. Yun Ho liền bá đạo ấn từ chối. Dung Yun Ho, nhìn chằm chằm Yun Ho, Che Trung hoàn toàn không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy. Cho dù người gọi tới có là Yu Chun đi chăng nữa, việc Park Yu Chun muốn nói chỉ là Jun Su thôi. Cậu không cần dây vào. Hiện tại, cậu chỉ cần quan tâm tôi là đủ rồi. Ôm eo Che Trung, từ phấn khởi của Yun Ho lại đang dục dịch trong thân thể Che Trung. Nhiệt độ cùng ánh mắt Yun Ho như vậy, Che Trung đương nhiên hiểu rõ là có ý gì. Chỉ có điều, tính tình bướng bỉnh lại khiến cậu muốn cướp di động của mình lại. Yun Ho đương nhiên không đồng ý, hai người cứ như vậy dùng tư thế quỷ dị mà tranh chấp trong xe. Nếu là lúc bình thường, Che Trung tự tin mình sẽ không thua Yun Ho. Nhưng, theo cơ thể vặn vẹo, phân thân Yun Ho còn cắm trong tiểu huyệt dần dần trướng lớn. Che Trung muốn tránh thoát, nhưng sức không đủ, cộng thêm Yun Ho còn xấu xa thè lưỡi hôn tai cậu, khiến Che Trung liền rơi vào dục vọng. Buông ra anh cứ động dục như vậy, chúng ta ra khỏi xe sao được á hát hát hát. Tôi không ngại, nếu có cậu ở cùng ưm đừng cắn như vậy. Che Trung, như vậy tôi rất khó động. Ôm eo Che Trung, Yun Ho bắt đầu đưa đẩy tính khí của mình. Ma sát bên trong, ngay cả phân thân đã phát tiết một lần mà mềm nhũn của Che Trung cũng bắt đầu có phản ứng. Vậy anh đừng á hát hát chỗ đỏ anh á hát hát hát đừng sâu như vậy. Thật thoải mái Che Trung, thân thể của chúng ta là hợp nhau nhất trong lúc ma sát. Yun Ho không khỏi tán thưởng. Ai hợp với anh á hát hát hát ơ dê dê hát hát hát đừng biến lớn nữa anh á hát hát hát. Che Trung hoàn toàn không cách nào khống chế tiếng rên rỉ của mình. Cảm nhận được tính khí Yun Ho ra vào. Về sau, ngay cả mắng chửi người cũng mang theo chút khát vọng. Cậu rõ ràng cũng rất thích cậu xem. Còn ngậm chặt lấy tôi thì thầm bên tai Che Trung lời đáng xấu hổ. Yun Ho không ngừng trêu chọc thần kinh Che Trung, dù muốn khắc chế phản ứng theo bản năng của mình. Dưới lời trêu đùa của Yun Ho, Che Trung chỉ biết ra sức ôm vai Yun Ho, giang chân trên người hắn, thừa nhận kích thích hắn mang lại. Mỗi lần ngồi xuống, da thịt hai người sẽ va vào nhau tạo thành tiếng, cùng với tiếng nước chảy. Tất cả khiến tiếng rên rỉ của Che Trung ngày càng quyến rũ. A hát hát hát bên trong không được đừng đụng cảm giác được ngón tay Yun Ho dán lên đầu phân thân cậu. Che Trung cố ngăn cản, rất đáng yêu nha, đáng yêu như chủ nhân của nó vậy Che Trung. Cơ thể cậu nóng quá, thứ này bị bỏng mất, nhẹ nhàng xoa xoa khe nhỏ. Hai mắt Yun Ho hiện lên đầy trêu cợt. Anh là tên biến thái a hát hát hát đừng đâm không được. Che Trung bắt lấy tay Yun Ho. Muốn hắn dừng động tác đâm vào, lại bị hắn bắt lại, kéo đến sờ thân thể nóng hổi của hắn. Muốn bắn thì cứ bắn đi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Chờ vết thương của cậu tốt lên, muốn bao nhiêu đều cho cậu cả gặm nhấm. Cổ Che Trung, Yun Ho rút ra đút vào phân thân của mình càng nhanh, thuận theo dịch thể tiết ra từ phân thân hắn. Tiếng rên rỉ của Che Trung cũng thay đổi, tiếng rên cao vút kích thích các giác quan của Yun Ho, khiến Yun Ho càng thêm không do dự vùi mình vào trong chỗ sâu nhất. Như có như không đè lên đầu phân thân Che Trung, lại buông tay, đầu ngón tay ma sát khiến huyệt mềm của Che Trung bất giác có rút thêm kịch liệt. Đừng nói đến việc, Yun Ho còn để Che Trung vuốt ve chỗ cậu cùng hắn tiếp xúc. Quả thực như lúc miệng vết thương chưa lành. chuyện tốt mà Yoon-ho làm với cậu, nói là tự an ủi, lại hơn phần phóng túng mập mờ không chính thức tiến vào trong thân thể cậu. Lại khiến cậu có cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ, nhớ tới việc đó khiến Chae-chung càng không cách nào khống chế phản ứng chân thật nhất của mình. Ngay lúc Yoon-ho thúc một cái mạnh mẽ, Chae-chung lại bắn, Yoon-ho dùng tay quẹt lấy chất lỏng màu trắng của Chae-chung, trực tiếp bôi lên chỗ tư mật đang giao hợp của hai người. Theo từng lần rút ra đốt vào, màu trắng dần dần bị cắn nuốt vào trong cơ thể Chae-chung. Gắn kết với Yoon-ho, khiến khát vọng sâu nhất trong Chae-chung bị thức tỉnh, chẳng biết rằng có bao lâu. Chỉ biết, trong lúc hốt hoảng, cậu hình như bị Yoon-ho ôm ra khỏi xe, lên tầng, vào phòng Yoon-ho, Yoon-ho nói chuyện với cậu vài câu, đưa cậu vào phòng tắm, thay cậu tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng. Trong quá trình, không khỏi nhận quấy rối cùng hôn môi của Yoon-ho. Cộng thêm việc, Yoon-ho lại tiến vào, từ trước tới nay cậu thật sự không ngờ. Làm tình là việc dễ dàng khơi mào như vậy. Càng không ngờ tới, cậu vậy mà không ghét người khác đụng chạm. Đại khái vì Yoon-ho không phải người khác, mà là một cậu khác sao? Mệt mỏi tựa trong ngực Yoon-ho ngủ, Chae-chung gần như ngất đi. Ngược lại, Yoon-ho vô cùng thanh tỉnh. Xác nhận Chae-chung triệt để chìm vào giấc ngủ, Yoon-ho mới ra khỏi phòng. Ca cùng Kara hai người sắc mặt nghiêm túc ở phòng khách chờ hắn. Sao rồi, tỉnh táo của Yoon-ho, giờ phút này hoàn toàn biểu lộ. Vừa mới nhận được tin, quán của Park Yoo-chun hình như bị đập phá. Có người nổ súng, cảnh sát đã đến hiện trường xử lý. Về phần Park Yoo-chun thì tất nhiên bị bắt đi rồi. Ca báo cáo, những người khác thì sao? Không có việc gì, mục tiêu của mấy kẻ kia chỉ là Park Yoo-chun Yoon-ho. Anh quả nhiên đoán không sai. Quân Ji-kyu thật sự tìm tới Park Yoo-chun. Hai đầu lông mày Kara tràn ngập lo lắng. Bởi vì muốn đối phó một người, phải ra tay từ thứ mà người đó quan tâm nhất, đây là thứ ba nuôi tôi dậy khi còn sống. Quân Ji-kyu lúc nào cũng là người hiểu rõ nhất. Từ Jun-su đến mẹ nuôi của hắn, Yoon-ho đã quá hiểu rõ Quân Ji-kyu rồi. Đừng nói đến việc, hắn đã giết Hee-chun. Yoon-ho không phải kẻ ngu, không thể nào không phát hiện cảm tình của Quân Ji-kyu với Hee-chun. Cũng bởi vậy, cậu ta sẽ hận càng sâu. Nếu như vậy, cậu ta hẳn phải tìm Kim Chae-chung. Vì sao ca khó hiểu nhìn Yoon-ho? Bởi vì muốn Chae-chung chủ động tìm tới nó. Chỉ có biện pháp này đối với Chae-chung mà nói. Cậu ấy không có ba mẹ, không có người thân, người có thể khiến cậu quan tâm. Chỉ có bạn bè, mà bạn bè của Chae-chung, ngoài Han Kyung ra, chỉ còn Park Yoo-chun, Kaek Chương.